Khoai tây, hãy cẩn thận, chương 40, gocchuyenaudio.com. Triệu Bác Văn nhào tới ghì cổ Vương Cảnh Ngôn. Chết tiệt, nói mau, đây rốt cuộc là chuyện thế nào? Vương Cảnh Ngôn khẽ ho, kéo tay Triệu Bác Văn ra rồi hôn chụt lên môi cậu một cái. Lúc trước vẫn muốn nói với em nhưng lại không có mặt mũi nói. Triệu Bác Văn, chuyện này thì có gì mà không có mặt mũi? Vương Cảnh Ngôn, lúc trước cũng vì muốn thăm dò em chút khụ khụ. Triệu Bác Văn, muốn chết, Vương Cảnh Ngôn, đại nhân xin tha mạng. Triệu Bác Văn nghĩ, cảm thấy sau khi biết Bạch Đại Thần chính là Vương Cảnh Ngôn cậu lại cảm thấy đó là đương nhiên. Ngẫm lại chi tiết những hành động của Bạch Đại Thần, ví dụ như mỗi khi Vương Cảnh Ngôn đi chợ nấu cơm Bạch Cảnh Tịnh sẽ không online. Mà khi mình sai Vương Cảnh Ngôn làm gì đó Bạch Cảnh Tịch cũng sẽ lập tức lo cao. Với lại trước đây Bạch Đại Thần cũng giúp mình, Triệu Bác Văn cũng ngầm tha thứ cho Vương Cảnh Ngôn. Tuy nhiên, Triệu Bác Văn, trước đây anh nói mình có bạn gái. Vương Cảnh Ngôn ra vẻ mập mờ. Không phải là em sao? Triệu Bác Văn trợn mắt. Em là nam, Vương Cảnh Ngôn nháy mắt. Đều là người ở dưới. Triệu Bác Văn, anh muốn chết à, tối nay đừng leo lên giường của em. Vương Cảnh Ngôn, anh sai rồi. Triệu Bác Văn nghiến răng đẩy cái mặt đang dán đến của Vương Cảnh Ngôn. Sau đó mới quay người dùng ức Bạch Đại Thần lên tiếng trên kênh Thế Giới. Thế Giới, Bạch Cảnh Tịch, tôi là người ở dưới Thế Giới. 11.111 Thế Giới. Hoa Chi hiểu, chuyện gì vậy? Thế Giới, Bạch Cảnh Tịch, người vừa nói là bé ngốc nghếch. Cậu ấy dùng sai tài khoản, Thế Giới. 11.111. Thế Giới, cuộc đời chó chết này, Thế Giới. Hoa Chi hiểu, Thế Giới. Tiểu Tuyền, Thế Giới. Long Ảnh, trong hiện thực, Triệu Bác Văn nhìn Vương Cảnh Ngôn gõ một hàng chữ, lại nhìn trên kênh Thế Giới một chuỗi im lặng tuyệt đối. Hừ hai tiếng, đừng giận mà, Vương Cảnh Ngôn an ủi. Như vậy không phải càng tốt sao? Có thể cùng nhau chơi game rồi. Cũng đúng, Triệu Bác Văn gật đầu. Đã có Vương Cảnh Ngôn giúp đỡ. Sau này khi hạ phụ bản bọn họ sẽ thoải mái hơn. Đúng rồi, lúc trước em bảo anh cùng đi khai bàn, anh còn không đồng ý, Triệu Bác Văn trừng mắt, vợ đại nhân nói anh đương nhiên sẽ nghe, Bạch Cảnh Tịch tiếp tục dán mặt đến, Triệu Bác Văn, được rồi, không thèm chấp với anh, Vương Cảnh Ngôn cười hắc hắc, sau đó không phải em vào đoàn một rồi đó sao, anh cũng vào đây, sau đó sẽ cùng nhau đánh phó bản, Triệu Bác Văn hừ hai tiếng, đó là chuyện tất nhiên. Vương Cảnh Ngôn ôm Triệu Bác Văn vào lòng mình, sau đó lại để Triệu Bác Văn ngồi lên đùi, nhìn hình ảnh game trên máy tiếp tục gõ chữ Thế Giới. Bạch Cảnh Tịch, mấy ngày nữa chúng tôi sẽ kết hôn trong game, hy vọng đến lúc đó tất cả mọi người đều đến chung vui, Thế Giới. Hoa Chi hiểu, Thế Giới. Bạch Cảnh Tịch, đừng quên mang tiền lì xì. Thế Giới, 11.111. Tôi cảm thấy thế giới của mình vỡ tan tành rồi, Thế Giới. Lộ lộ, phải bị phá vỡ, thuận tiện nói thêm, hiện giờ Bạch Đại Thần cùng bé ngốc nghếch đều trong bang Thanh Sam Hồng tụ chúng tôi. Sau này bé ngốc nghếch cũng sẽ cố định theo đoàn một chúng tôi. Muốn đến vây xem hoặc là vào cố định đoàn tay đỏ làm ông chủ. Xin sớm hẹn trước, vung hoa, gần như trong nháy mắt, bang phái liền nhận mấy người. Triệu Bác Văn không khỏi giật khóe miệng, song ấn tượng của cậu với Lộ Lộ cũng không tệ lắm. Nên không quá để ý việc cô lấy mình và Bạch Đại Thần ra quảng cáo. Quay người nhìn Vương Cảnh Ngôn gần trong gang tấc, Triệu Bác Văn hừ hai tiếng rồi nhoài người hôn lên khóe miệng Vương Cảnh Ngôn. Cách chương.